nhưng còn cách nào khác. Ông ta và Kiều Tam Vương là anh em kết nghĩa. Tôi nghe nói chuyện của Kiều Tam Vương đều do ông ta che đậy cho. Chuyện này còn cần ông nói à? Tôi thừa biết, lại còn bảo là nghe nói. Diệp Thanh không hài lòng. Cậu cha của em vợ của ông ta đi xe gì, ở nhà gì, cha là rõ. Trần Kiến Công đau đầu, thằng này đáng vào tù hơn Bình Quốc Đống. Thừa lời, tuy ông ta dùng em vợ như vợ, nhưng về luật pháp họ không liên quan. Tài sản không phải tên ông ta, và lại lấy gì mà tự dưng cha em ông ta chứ? Được chứ, cô ta tên Thân Dĩnh Dĩnh, kinh doanh hai tầng VIP trên cùng của Trang Sắc Niên Hoa, chuyên môn cung cấp dịch vụ cho lãnh đạo. Vãi cứt! Diệp Thành không ngờ ông ta tung ra nội tình cỡ này, vội chạy ra ngoài, Phó Cục Trần đuổi sau. Này, khi nào thả tôi? Xem ra đi đúng hướng rồi. 4 giờ sáng, bằng vào mật mã mà Tần Kiến Công cung cấp, trả ra số dư hơn 60 vạn. Diệp Thanh lòng tham không đáy. Cục trưởng Tần, ông tưởng tôi không nhận ra cái thẻ đen này là thứ gì à? Cho tôi mật mã, tôi thả ông ngay. Không cho chứ gì, mẹ nó, tôi giao thẻ kia của ông cho kỳ ủy, xem ai chết. Lại thương lượng, được, vậy thì khai cái gì thực chất liên quan tới Bình Quốc Đống đi. Cuộc chiến bắt đầu giằng co. Ở bên kia thằng bạn xấu của Diệp Thanh cũng hành hại quan Trạch Nhạc. Anh quan này, cậu của anh lại đi bao nuôi em gái của thím anh, vậy anh xưng hô thế nào nhỉ? Anh biết cậu anh lại thân thiết như thế, chắc không thân với cô ta nhỉ? Cùng nhau ba phê chưa? Không biết thân thế nào, nghe cục trưởng Tần nói cô ấy là nghi phạm chính của Tranh Sắc Niên Hoa, kinh doanh dịch vụ tình dục. Còn do dự gì nữa, người ta do lão Tần khai ra, anh chả còn cơ hội lập công, tôi đang giúp cậu anh, phải đẩy hết lên cô ta mới an toàn, hiểu không? Tiến hạ thủ vi cường mà, đừng để cô ta khai bậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ xoay quanh hai người có vẻ không liên quan. Diệp Thanh bị người ta cảnh giác rồi. Người ta dứt khoát không thừa nhận thẻ đen là của mình, nó là do nhặt được. Thử tiêu moi được không ít tư liệu của Thân Dĩnh Dĩnh. Cô ta giờ bị giam trong đại đội 2, đối chiếu tin tức hai đằng, trực tiếp thành nghi phạm trọng điểm. 5 giờ sáng, mấy vị ở trong xe chỉ huy đều ngủ hết. Cả đêm do Diệp Thanh và Từ Tiêu biểu diễn, chẳng đó dày vò người ta hay bản thân. 6 giờ, khi trời tờ mờ sáng, Diệp Thanh rời phòng đồn trưởng. Suốt cả đêm nói thả ngay, từ giờ vẫn chưa chịu thả, ra ngoài còn nói một câu. Phó Cục Tần, nghỉ chút đi, nếu cho tôi cái thẻ đó thì tôi thả. Tần Kiến Công khóc không ra nước mắt, ấm ư, vơ hô đô, giờ ông ta hiểu rồi, xong đã quá muộn. Tới mức này thì Kiều Tam Vương đừng hòng thoát, mà Bình Quốc Đống cũng ăn đủ. Diệp Thanh vặn lưng kêu răng rắc, ngáp một cái thật to, tới trước phòng giam Kiều Tam Vương, hỏi Tôn Thiên Minh đã khổ chiến cả đêm. Thế nào? Chẳng thế nào cả, hỏi cả đêm, hắn ta chẳng đánh phát tắm nào. Tôn Thiên Minh ngáp lên ngáp xuống. Trong phòng, Kiều Tam Vương dựa lưng vào tường, cả đêm không ngủ, cũng lờ đờ mỏi mệt, thu hận nhìn Diệp Thanh đi vào. Thằng này mặt mày bặm trợn, mắt tí hí, mũi chim ưng, bốn mấy rồi mà trông vẫn rắn chắc lắm, Diệp Thanh chép miệng. Không định nói gì sao? Chẳng qua là đánh mặt trược thôi, có gì mà nói. Kiều Tam Vương cười khẩy. Tranh Sắc Niên Hoa bị rơi tung ổ rồi, đến các loại ma túy vài kg, anh nghĩ mình qua được à? Diệp Thanh gằn giọng. Tôi đang đánh mặt trược, tôi chả biết gì. Kiều Tam Vương vẫn nói câu đó, chẳng tỏ ra sợ hãi. Anh là đại biểu pháp nhân đấy, đồ ngu. Diệp Thanh nhắc. Chuyện cần chịu trách nhiệm, tôi đâu đùn đẩy. Các anh không bắt được kẻ bán ma túy, bắt tôi làm gì? Muốn chém muốn giết thì cứ làm đi. Kiều Tam Vương nói xong, khép mắt lại không tiếp chuyện nữa. Khá lắm, để tinh thần này vào tù mà dùng nhé. Anh có nói thì tôi cũng chẳng buồn nghe, bật cho anh nghe. Lão Kiều, thông thảm mà nghe đi, anh có nơi dưỡng lão rồi, chúc mừng. Diệp Thanh đem thu hoạch có được cả đêm giao cho Tôn Thiên Minh. Quan Trạch Nhạc ra sức khai, Tần Kiến Công ra sức cắn loạn, càng nghe mồ hôi Kiều Tam Vương càng nhỏ ròng ròng. Công an tra ra gì không đáng sợ bằng người trong nhà cắn lẫn nhau, lúc đó thì kéo nhau chết sạch. Đến khi Diệp Thanh đang ngoài cửa thì hắn khai rồi, bắt đầu nhận trách nhiệm. Do tôi làm, người kinh doanh là tôi, không có cổ đông nào khác. Hắn nói linh tinh, thực sự không có cổ đông nào cả. Mặc dù là nói dối, nhưng Diệp Thanh càng tán thưởng người dám làm dám chịu như thế. Diệp Thanh lại gõ cửa một gian phòng khác. Viên Lượng đang mở cửa. Hai người ở huyện Cổ Trại sống vai nhau phá liền mấy vụ án lớn, đã khá ăn ý rồi. Vài ánh mắt đã hiểu. Trong phòng là cục trưởng Bình ngồi thẫn thờ sau bàn, mặt mày tiêu tị, dường như già đi mười mấy tuổi.

truy cứu trách nhiệm pháp luật, còn xử phạt nội bộ vô số. Căn cứ vào kiểm tra hình ảnh giám sát của Tranh Sắc Liên Hoa, vẫn còn rất nhiều cảnh sát thường xuyên đa vào Tranh Sắc Liên Hoa, tổng đội phải phong tỏa tin tức. Cùng ngày hôm đó, căn cứ mà thẩm vấn Ninh Quốc Đống, Thư Tiêu thăm dò được một tin tức cực kỳ phẫn nộ. Kẻ gọi đội trị an tới tra Diệp Thanh, Du Phong và Tào Á Kiệt chính là hai tên bạn học cũ, Duẫn Ma và Vũ Kiến Ninh. Thư Tiêu đề nghị đánh cho mấy thằng chó má đó một trận. Diệp Thanh biết chân tướng thì lại cụt hứng, bỏ qua chuyện này. Đối thủ đã ở tầng quá thấp so với y rồi, đến mức đưa tay di chết cũng không còn hứng thú gì nữa. Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Giải Băng. Cậu hãy chỉnh đốn lại mấy con chó cắn càn kia, lần nữa tôi sẽ không tha đâu. Thịt hết. Bốn ngày sau lại có tin bùng nổ, Bình Quốc Đống tự sát. Nghe nói là ông ta đột ngột đả thương hai người áp giải, lên tầng thượng nhảy xuống, tới gặp pháp y ngay. Ngoài kia tin đồn bay tứ tung, nhiều nhất là nói bên trên giết người bịt miệng, sợ bị lôi ra những vị tai to mặt lớn. Nhưng Diệp Thanh thì khi đó đang chạy trên sân nghe Thử Tiêu miệng rộng báo tin, liền hiểu ra vì sao có vụ đánh cược hôm đó. Còn mẹ nó, thắng của mình một tháng lương, ông ta biết không ai tư đưa tiễn, muốn mình tặng vòng hoa đây. Cũng trong ngày hôm đó, bình chọn cảnh sát ưu tú toàn tỉnh có tên đồng chí Diệp Thanh công bố trên mạng nội bộ. Đương nhiên lời giải thích cho chuyện trước đó là đồng chí Diệp Thanh tới Tranh Sắc Liên Hoa chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Bằng chứng rõ ràng là hôm sau Tranh Sắc Liên Hoa bị tra xét, tìm ra vô số chứng cứ phạm tội, không ai dị nghị được gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.